Chương 755, vô luận nam nữ đều không được. Tiểu thư, ta Như Yên muốn cả một đời đi theo ngươi, vĩnh viễn không lấy chồng, không sinh hài tử. Ta Như Yên cả một đời chỉ thích tiểu thư ngươi một người. Mộ Nhan bị hai nha đầu này khóc chân tay luôn cuống. Không rõ tùy tiện cho chút thuốc, các nàng khóc thành làm như vậy cái gì mà lại khóc về khóc, có thể hay không đừng đem nước mắt nước mũi đều xoa trên người nàng 10 ngày luyện dược đều không nghỉ ngơi. Nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ có được hay không. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, đang muốn an ủi hai cái này khóc thành nước mắt nhân nữ nhân, đột nhiên trên thân chợt nhẹ. Ôm nàng Phong Hải Đường cùng Như Yên đã trực tiếp bị ném ra ngoài. Mà Mộ Nhan thì đằng không mà lên, bị Đế Minh Quyết ôm ngang, quay người liền hướng bên ngoài đi. Phong Hải Đường cùng Như Yên tuy nói là bị ném đi ra, thế nhưng là cũng không có cái gì tổn thương. Sau khi đứng dậy nhìn thấy Đế Minh Quyết mặt đen lên ôm Mộ Nhan rời đi chẳng cảnh, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cô gia ăn dấm cô gia thật sự là quá bá đạo, hì hì, liên nữ nhân tiếp cận tiểu thư đều muốn ăn dấm. Ai bảo tiểu thư của chúng ta ưu tú như vậy, cô gia lo lắng cũng là bình thường mà hai người nói đùa một trận, mới cầm Tố Linh Đan đi tìm Diêm Hạo Thiên cùng Bạch Diệp Thần. Các nàng muốn đem cái này tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ chia sẻ cho Minh Viêm Quân những người khác. Các nàng muốn nói cho Diêm Hạo Thiên, Bạch Diệp Thần, Quan Hổ, Lão Đào nói cho bọn hắn, tiểu thư sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Minh Viêm Quân, có thể cùng đi tu chân đại lục Đế Minh Quyết một đường ôm Mộ Nhan về tầm điện, toàn bộ hành trình mặt đen, quanh thân khí thế đem một bên tiểu thị nữ dọa đến toàn thân run rẩy, kém chút không có quay đầu liền chạy. Mộ Nhan bưng lấy mặt của hắn cười nói, ai lại đắc tội quân thượng đại nhân sắc mặt thúi như vậy, một bên nói đùa, còn vừa đem hắn mặt xoa nắn thành các loại hình dạng. Đế Minh Quyết, tiểu thê tử của hắn càng ngày càng làm càng làm sao phá hắn đế quân uy nghiêm còn cần hay không a. Đế Minh Quyết không để ý đến Mộ Nhan tra hỏi, mà là vẫn như cũ trầm mặt, ôm nàng tiến vào phòng ngủ, an trí trên giường. Mộ Nhan muốn nói chuyện, lại bị Đế Minh Quyết đè lên giường, mặt đen lại nói, đi ngủ. Mộ Nhan phát hiện, Đế Minh Quyết là thật tức giận. Lúc này mới lấy lòng bắt hắn lại nhẹ tay nhẹ lay động dao, đừng nóng giận. Ta về sau sẽ không lại liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ, để ngươi lo lắng. Đế Minh Quyết sắc mặt càng đen, kém chút không có gầm hét lên, còn có về sau không có tuyệt đối không có. Mộ Nhan liền chênh lệch không có chỉ thiên thể ngày, lại chủ động tại Đế Minh Quyết trên mặt hôn đến mấy lần, mới đem quân thượng đại nhân tính tình trấn an xuống tới. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, nhịn một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được nói, về sau không cho phép cùng với các nàng dựa vào ngươi gần như vậy. Không cho phép các nàng động thủ động cước với ngươi. Các nàng ai? Mộ Nhan khẽ giật mình, lập tức hậu chi hậu giác khó có thể tin nói, ngươi sẽ không nói chính là Như Yên cùng Hải Đường A? Đế Minh Quyết chừng nàng. Lao thiên, các nàng là nữ, loại này giấm ngươi cu nở dê ăn. Đế Minh Quyết cắn răng nói, vô luận nam nữ đều không được. Hai nữ nhân này, ôm hắn Mộ Nhan không thả coi như xong. Thế mà còn nói cả một đời không xa rời nhau, không thành thân không sinh tử chỉ thích tiểu thư. Khi hắn cái này quân Mộ Nhan phu quân là giả sao? Mộ Nhan nhìn xem Đế Minh Quyết đứa bé kia khí hờn dỗi mặt, cũng nhịn không được nữa cười to lên, cười đến trên giường lăn lộn. Ai nha, nàng quân thượng, làm sao khả ái như vậy a? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Sinh là tiểu thư người, chết là tiểu thư quỷ. Tấu chương xong.